Vũ Miên Du Võng, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Tống Dữ Miên ở bên nhau, thật sự là điều mà nhiều năm qua tôi chưa từng dám mơ ước. Nên ly sự thật này đã nằm trong tay, tôi bỗng cảm thấy bình tĩnh nhưng cũng rất hoảng hốt, không giống như những nam sinh theo đuổi cậu ấy ở trung học. Cuồng nhiệt và mù quáng, có lẽ vì chúng tôi đều là nữ sinh. Tôi không có quá nhiều ảo tưởng về Tống Dữ Miên, nàng nói chuyện thẳng thắn, đôi khi làm người khác nổi giận, nhưng những lúc vụng về lại rất đáng yêu. Cậu ấy cũng không cần phải nói ra những điều mỹ miều để khiến người khác say đắm. Theo thời gian, khi tiếp xúc với nhau nhiều hơn, tôi dần dần nhận ra nhiều khía cạnh khác của nàng. Cảm giác thích đó từ từ lan tỏa trong lòng. Nhưng cũng thật khó để che giấu, những dấu vết của tình cảm không dễ dàng tàng trữ, và rất nhanh chóng, tôi để cho những người bạn xung quanh biết được tâm tư của mình. Người ta thường nói, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, với tính cách không để bụng của mình, bạn bè bên cạnh tôi thường là những người vô tư, không nghĩ nhiều, khi biết tôi thích Tống Dữ Miên. Phản ứng đầu tiên của họ đều là hỏi tôi khi nào sẽ thổ lộ. Bị sự nhiệt tình đó ảnh hưởng, tôi trở nên rối bời, không biết phải giữ vững bước đi của mình. Giờ hồi tưởng lại, cái cảm giác mãnh liệt và liều lĩnh đó thật sự đã làm rối ren rất nhiều chuyện. Những lần theo đuổi, thổ lộ giống như mùa hè bất ngờ đổ cơn mưa. Tôi không kịp trở tay. Mà cuối cùng tất cả mọi người đều ướt sũng trong nước mưa. Không ai còn nhìn rõ ai. Niềm vui và nỗi đau của tuổi trẻ giống như hai mặt của một đồng xu. Một ngày bị thương nặng nề, ngày hôm sau lại tìm kiếm những niềm vui. Vì thời gian còn dài, nên không cần quá suy nghĩ, cũng không có gì gọi là lớn lao. Sau khi rời xa Tống Dữ Miên, ngoài việc trong lòng hơi ảm đạm, cuộc sống của tôi không thay đổi quá nhiều. Cảm giác thấp thỏm trong lòng chỉ là một phần nhỏ trong dòng chảy của cuộc sống. Không phải là điều gì to tát, nhưng khi thấy nhiều người khác vây quanh Tống Dữ Miên, tôi cảm thấy mình như bị đè nén. Thật sự, nếu nàng đã đồng ý, tôi cũng không biết chúng tôi sẽ như thế nào khi ở bên nhau. Dẫu sao, chúng tôi chỉ là những học sinh bình thường. Mọi thứ bình yên ở tuổi 19 đã bị Tống Dữ Miên làm xáo trộn. Nàng nói chuyện nhẹ nhàng như gió thoảng, mang đến cho tôi cảm giác như nước chảy thành sông. Cho đến khi adrenaline trong cơ thể giảm xuống, tôi mới có thời gian để cảm nhận và nhìn lại. Ngạc nhiên thay, sau câu nói, ngay bây giờ, tôi nhận ra có rất nhiều ước mơ đang chờ cất cánh như những con bướm. Cảm thấy thật phiền phức. Nghĩ đến đây, ta lại bắt đầu hối hận về những gì đã xảy ra. Mùa hè có biết bao nhiêu ý tưởng đẹp đẽ, tiếng ve kêu, những chiếc dù trong suốt, những cốc nước có ga, hay là những giọt sương sớm trên hoa hồng. Thế nhưng, tôi lại chẳng nghĩ đến điều gì cho Tống Dữ Miên. Thay vào đó, chỉ kéo nàng chơi nửa ngày trò chơi trong một ngày quan trọng như vậy. Tôi thật không ra gì. Làm sao mà tôi có thể chỉ rủ nàng chơi game trong một ngày đặc biệt như vậy? Ván game cuối cùng, tôi và Thường Hỷ còn chưa kịp vào. B. Đã thành hộp, trong khi Tống Dữ Miên và Hạ Như Tư như hai thần hộ mệnh. Xuất sắc và mạnh mẽ, hai người lập thành một đội. Cuối cùng họ chỉ hiểu được lý thuyết về truy sát, còn chạy trốn thì họ đã quên mất. Khi vòng tròn thứ hai xuất hiện, tôi đã ngã xuống rất xa so với chiến thắng. Thường Hỷ tuy miệng nói, chơi xong bàn này thì giải tán, nhưng thật sự rất khó để tách rời. Hai người lại chia thành nhóm, gạt bỏ những ân oán cá nhân không quan trọng. Khi trở về giao diện đội, tất cả đều rất đồng điệu mà không nhắc lại câu. Đánh xong thì giải tán, tiếp tục chơi từ chiều đến tận tối muộn. Đến khi điện thoại nóng lên, tôi mới chịu buông máy, trở lại với thực tại, đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Tôi thấy mẹ đang bận rộn nấu bữa tối trong bếp. Tôi xoa xoa cái cổ cứng đờ vì cúi đầu quá lâu. rồi đi dạo trong phòng khách và ra ban công hai vòng. Đứng ngồi không yên, càng nghĩ càng cảm thấy mình trong trò chơi thật không có mặt mũi. Tống Dữ Miên đã bảo vệ tôi không dưới 10 lần. Không chỉ vậy, nàng còn thấy tôi có những thao tác làm cho cả Thường Hỷ cũng cảm thấy khó chịu. Mặc dù cuối cùng rank của tôi tăng lên rất nhiều, nhưng sự thiếu tự tin của tôi lại chịu đả kích nặng nề. Có lẽ là vì đây là lần đầu tiên tôi cùng Tống Dữ Miên chơi trò chơi, nên tôi đã quá hồi hộp. Giống như lần trước, tôi đã trách móc Tống Dữ Miên về điều đó. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi hỏi nàng. Không phải cậu nói mình không giỏi chơi trò chơi sao? Sao lại lợi hại như vậy? Tống Dữ Miên hỏi lại. Mình chơi giỏi sao? Vô nghĩa. Tôi hận nhất người tài giỏi mà lại không tự biết. Cảm xúc của tôi bùng lên. Giỏi vô cùng ấy chứ. Cậu ít nhất cũng có trình độ của một game thủ giỏi mà. Tống Dữ Miên đáp. Thật không? Cậu ấy còn nói thêm. Mình cảm thấy trò chơi này không hay. Không có gì thú vị. Ôi trời, gì đây? Tôi cắn răng. Tống Dữ Miên, có phải cậu chơi rất nhiều game không? Tống Dữ Miên, mình không chơi game. Cậu không phải là một tay đua xe quán quân sao? Mình cảm thấy, được rồi, đừng nói nữa. Đôi khi, tôi thật sự không thể phân biệt được ai trong chúng tôi là người thẳng thắn hơn. Tôi nắm chặt tay, không thể để cho những lời nàng nói làm tổn thương mình thêm nữa. Nên nhanh chóng chuyển chủ đề. Vậy cậu nghĩ cái gì là có thử thách? Tống Dữ Miên, để mình suy nghĩ một chút. Chưa đến một giây sau, bên kia đã có tin nhắn quay lại. Tống Dữ Miên, cậu đấy, đối với tôi, sinh hoạt trong cuộc đời đều là những thử thách. Nhưng cậu ấy có thể suy nghĩ trong một giây. Thật sự làm tôi mơ màng. Tống Dữ Miên, cậu ấy đang nói rằng tôi khó hiểu sao? Không đến mức như vậy. Tôi rất hiền hòa, thú vị, sao có thể là một thử thách trong cuộc sống của nàng được? Có lẽ thấy tôi đang lo lắng. Tống Dữ Miên lại bổ sung. Ý mình là, có thể ở bên cậu. Mình thật sự rất vui. Tôi, sao tôi lại không nhìn ra được điều này? Cậu ấy có vẻ quá bình tĩnh đi. Tống Dữ Miên, so với việc lấy được học bổng, mình còn vui hơn. Khi nghĩ đến Tống Dữ Miên với vẻ mặt bình thản nói rằng nàng thật sự vui mừng, tôi cảm thấy có một loại cảm giác lạ lẫm, kỳ quái và có chút xấu hổ. Nhưng vì cảm xúc trong lòng không đủ mãnh liệt, cái cảm giác ấy lại trở nên hơi đột ngột. Chỉ cần nàng nói rằng nàng cảm thấy vui khi ở bên tôi liền vui mừng. AI thiệt tuyệt, AI sẽ không nói dối, AI còn rất đáng yêu. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn thể hiện quá rõ ràng niềm vui trên mặt. Như vậy sẽ làm cho người khác cảm thấy tôi thật dễ dãi. Vì thế tôi chỉ áp chế nụ cười. Vậy cậu có thể không thở dài không? Tống Dữ Miên, vì cậu rất dễ đoán, nên mình muốn dỗ dành cậu. Tôi, hả, thật sao? Tôi, vậy chắc chắn cậu đã sớm biết tôi thích cậu. Tống Dữ Miên, đó là một thử thách. Tống Dữ Miên, điều gì cậu cũng rất dễ đoán. Tống Dữ Miên, nhưng mình lại không thể đoán được liệu cậu có còn thích mình không. Tống Dữ Miên, làm mình cảm thấy rất buồn rầu. Tôi, tại sao không đoán ra được? Tống Dữ Miên, bởi vì khi chú ý đến điều gì đó quá mức, sẽ mất đi quyền chủ động. Tống Dữ Miên, càng suy nghĩ, càng không đoán ra được. Tống Dữ Miên, tình yêu như một cuộc chiến, do dự sẽ dẫn đến thất bại. Mình đã do dự quá lâu, nên càng nghĩ càng nhiều. Lượng tin tức khổng lồ làm tôi có chút choáng váng. Ý của Tống Dữ Miên, không lẽ là điều mà tôi đang nghĩ đến? Có phải ý của cậu ấy là, cậu đã sớm thích tôi không? Còn do dự gì nữa chứ? Thường Nhạc, mau lên, chân tình đang vẫy gọi mày. Lãng mạn ngọt ngào đang ở ngay trước mắt. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Những lời này là ai dạy cho cậu? Không, không phải câu này. Tôi lập tức chỉnh lại câu nói. Thay vì hỏi nàng, tôi chuyển sang một câu đầy hạnh phúc. Tống Dữ Miên, cậu thật tốt. Tống Dữ Miên đáp, là Vãn Tinh nói với mình. Cái gì? Đây là trọng điểm sao? Theo như diễn biến của các câu chuyện tình yêu mà tôi biết, chẳng phải nàng nên đuổi theo câu, bởi vì cậu xứng đáng. Sau câu, người thật tốt, của tôi sao? Vãn Tinh là ai nhỉ? Còn cái lý thuyết về tình yêu như một cuộc chiến thì sao? Không đúng, tôi hình như đã nhớ ra cái tên này. Lâm Vãn Tinh, tôi hỏi, là chị họ mình. Tống Dữ Miên trả lời. Cuối cùng, tôi cũng nhớ ra, Tương Châu Trung học thật sự có một nữ sinh xinh đẹp, nhưng lại có bụng dạ không như vẻ ngoài. Nhớ lại, hình như tôi đã từng thêm người này vào WeChat, nhưng do bận rộn mà lâu rồi tôi không liên lạc với nàng. Tôi hỏi Tống Dữ Miên, cậu ấy còn nói gì nữa không? Tống Dữ Miên đáp, không có gì nhiều, nàng chỉ nói không nghĩ rằng chúng ta lại có thể phát triển đến mức này. Phần còn lại thì có lẽ cậu không muốn nghe. Mí mắt tôi giật giật. Tôi muốn nghe, cậu nói đi. Tống Dữ Miên nói, chị ấy bảo cậu là người đã từng bị tổn thương, nên mình phải nhường nhịn cậu nhiều hơn. Nàng tiếp tục, nói cậu đôi khi đầu óc không đủ dùng, nhưng cậu là một người tốt và đáng yêu. Thật sự, tôi bắt đầu hối hận. Được rồi, cậu đừng nói nữa. Tôi nói, chúc cậu ấy ở nước ngoài vui vẻ. Ngày mai cậu có kế hoạch gì không? Tôi hỏi. Tống Dữ Miên hỏi lại, cậu muốn hẹn hò với mình sao? Tôi tự nhủ, Tống Dữ Miên này, có thể nào cho tình yêu một chút lãng mạn không? Mùa hè là thời điểm của những giấc mơ không được sắp xếp. Ánh nắng tỏa sáng khắp nơi. Chúng tôi có rất nhiều điều để làm, nhiều ước muốn chưa được thực hiện, nhiều khoảng không mơ màng để khám phá, và nhiều cơ hội để chạm vào nhau. Thật tốt biết bao nếu mọi thứ có thể diễn ra một cách tự nhiên. Nhưng khi nghe nàng nói như vậy, tôi chỉ có thể dũng cảm thừa nhận. Đúng vậy, mình muốn hẹn hò với cậu. Tống Dữ Miên hỏi, đi đâu? Tôi xoay người, mở Bluetooth và bật những bản tình ca cho Tống Dữ Miên nghe. Nhạc vang lên trong không gian. Cậu muốn làm gì? Chúng ta sẽ làm như thế. Được, nàng đáp. Sau đó, cậu ấy đã gửi cho tôi một địa điểm, thư viện thành phố Tương Châu. Ngày mai lúc 9 giờ sáng, gặp nhau ở thư viện nhé. Nàng nói, cùng nhau đọc sách, lời tác giả. Tôi cũng rất mong được đọc sách cùng Tiểu Tống. Cách chương.